Mỗi khi anh nhìn em, nhìn sâu trong đôi mắt em thật lâu, và anh chỉ mong bên người giây phút này thôi, riêng mình em thôi. Chợt thức sau cơn ngủ vui, mải mê trong nỗi nhớ về chuyện xưa, nhận ra giấc mơ bao ngày anh đã ngủ quên. Khi còn bên nhau, đường tình đôi ta đến bây giờ đã không còn chung lối đi. Giờ thì anh biết mình sẽ mãi xa nhau. Wow, nhìn vào đôi mắt ấy đã không còn như xưa, thì thôi hãy ra đi, tìm đến nơi thuộc về. Ngày nào em đến bên anh khi con tim còn vương vấn, niềm hạnh phúc mong manh bên em chỉ là phút giây. Dẫu biết em không hề yêu mà vẫn yêu em thật nhiều. Mình đã có nhau để bây giờ ta mất nhau. Đừng lòng quay bước ra đi khi anh vẫn còn mong nhớ, và anh sẽ quên em, quên đi cuộc tình đắng cay. Vui chung ký ức mãi sâu vào tim, mở đầu một kết thúc cho đôi ta. Giờ ta mãi xa nhau để biết trái tim mình thế nào. Em sao anh đã bao ngày rồi vẫn còn mãi trong anh phút giây ngọt ngào về một nơi bình yên, tìm quên kỷ niệm yêu dấu. Ngày nào em đến bên anh khi con tim còn vương vấn, niềm hạnh phúc mong manh bên em chỉ là phút giây. Dù cho em đã không yêu mà vẫn yêu em rất nhiều. Mình đã có nhau bây giờ ta mất nhau. Đành lòng quay bước ra đi khi con tim còn mong nhớ, và anh sẽ quên em, quên đi cuộc tình cay đắng. Còn lại nỗi nhớ chôn sâu vào tim, mở đầu một kết thúc cho đôi ta. Giờ ta mãi xa nhau để biết trái tim mình thế nào. Người giờ đã phương nào, thầm ước mong em bình yên. Một kết thúc cho ta để bắt đầu.